Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh biết tâm ý của em còn gì, sao em lại ghét anh như vậy? Thư đột ngột dừng lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta mà trả lời. Phải, tôi không thích anh. Ngoài kia biết bao cô gái, sao anh không tán, cứ đi theo tôi làm gì? Anh giàu có mà, gia đình anh danh giá mà. Anh muốn bao nhiêu cô mà không được. Anh hãy tránh xa tôi ra. Phải, Thư rất ghét anh ta. Không ai khác chính là Thanh, người theo đuổi cô gần nửa năm nay mà chưa hề có hồi đáp. Thanh từ lần đầu gặp Thư, trong một lần theo mẹ đến viện làm từ thiện, đã phải lòng dáng lạnh lùng của Thư. Thanh là con trai độc nhất của một tập đoàn chuyên ngành thời trang trong thành phố, phải nói là danh gia vọng tộc. Nhưng Thanh trong mắt Thư chỉ là một chàng công tử bột giàu có, đào hoa và cực kỳ phiền toái. Cô không thích dáng vẻ cao ngạo, không thích trèo cao và lại càng không thích cái dáng vẻ trẻ con của anh ta. Và hơn nữa, điều làm Thư không thể mở lòng để đón nhận một ai khác đó là quá nặng tình với Quân, nặng tình đến mức trở thành nên ám ảnh. Nói rồi Thư đi nhanh vào khuôn viên bên trong, bỏ mặc Thanh chết chân đứng đó ngơ ngác. Thanh không nhớ đã bao nhiêu lần tỏ tình với Thư đều bị từ chối một cách lạnh lùng đến tàn nhẫn. Nhưng Thanh tin, có công mài sắt có ngày nên kim. Anh chàng buồn bã cúi đầu đi thẳng một mạch về nhà, miệng lẩm bẩm mắng. Lại thất bại nữa rồi. Là cái tên chết tiệt Văn Khiêm hiến kế cho mình. Về nhà phải xử anh ta mới được. Văn Khiêm là tài xế riêng cho gia đình Thanh, cũng là kiêm quản lý cho chàng công tử giàu có. Với Thanh cũng là khá thân thiết, đã nhiều lần hiến kế giúp đỡ Thanh theo đuổi người đẹp. Nhưng lần nào cũng thất bại thảm hại. Sau một hồi vận động chào buổi sáng, Thư trở về viện tiếp tục công việc thường nhật. Như mọi hôm thì Thư đi thẳng vào nhà bếp để phụ giúp cho các cô bảo mẫu chuẩn bị cho bọn nhỏ ăn sáng. Nhưng hôm nay khác, do có Minh và Lê ở đây nên Thư trở về phòng đánh thức hai cô bạn trước. Như dự đoán, Minh và Lê vẫn còn ngủ vì quá mệt. Thư nhào tới tốc từng chiếc chăn của hai cô để đánh thức bọn họ. Tắm rửa xong xuôi, cả ba vui vẻ xuống bếp. Mẹ Thúy cũng đã ở đó phụ giúp. Lê liền chạy tới nũng nịu. Con chào mẹ. Tối qua con về nhưng có việc chưa qua trình mẹ. Mẹ đừng giận con nhé. Mẹ Thúy cốc đầu Lê một cái, giả vờ giận dỗi. Ai mà dám trách cô chứ. Cả khu nhà bếp được một trận cười sảng khoái. Quả thật, Lê mà ở đâu là ở đó luôn có tiếng cười vì cái tính hài hước đôi lúc rất dở hơi. Cả ba người họ sau đó cùng xắn tay áo lên, chạy tới chạy lui làm đủ thứ việc. Khi mà bọn nhỏ đâu đó ăn uống xong xuôi, đứa lớn thì đi học, đứa nhỏ hơn thì ra sân chơi đùa, thì cũng là giờ phút họ mới được ăn sáng. Lê bê tô mì đặt xuống bàn, cầm chai tương ớt lên, vừa cho vào tô vừa hỏi Thư. Tối qua có chuyện gì hả? Vừa hỏi xong, Lê lua lua vội từng đũa mì vào miệng, cứ như sợ ai tranh mất phần. Mình và Lê cũng đang ăn dở, Thư với tay lấy thêm một chút tương bỏ vào tô mì, rồi tiếp lời. Đúng là chị em tốt, không gì có thể qua mắt được bạn hiền. Tối qua, tao nhìn thần sắc mày là đoán có chuyện, lại mơ à? Ừ, kể nghe xem đi. Thư ăn vội hết tô mì, rồi kể nhanh gọn cho Lê nghe. Sau khi nghe xong, Lê chống khuỷu tay xuống bàn trầm ngâm một hồi, rồi như chợt hiểu ra điều gì. Lê nói lớn, chắc là những âm binh tay sai của gã thầy Pháp độc ác kia, chắc chắn như thế. Minh và Thư nhanh tay bịt miệng Lê lại. Thư thì thảo nói nhỏ, mày nhỏ tiếng thôi, muốn mọi người ở đây nghe thấy hả? Lê nhanh chóng hiểu ra, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, buông tay khỏi miệng Lê. Mình mới tàng hắng bảo, ăn nhanh rồi tao với mày về đi làm, có chuyện gì thì để sau hãy nói. Mình và Lê ăn xong rồi chào hỏi mẹ Thúy và mọi người trở về phòng trọ và chuẩn bị cho một ngày làm việc mới sau một tuần nghỉ phép. Được cái nơi hai cô làm việc cũng khá thoải mái với nhân viên, nên mình và Lê đều xin được nghỉ thêm buổi sáng. Nơi hai cô gái ở cách viện cũng khoảng 1 giờ đi xe máy. Ra tới cổng, Minh cẩn thận, không quên dặn Thư. Có chuyện gì thì nhớ gọi điện cho tụi tao, cuối tuần tụi tao lại về. Minh và Lê nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.